Pokemon Kaito Izumi, chương 542. Là người thắng, cũng là kẻ bại trận toàn diện. Góc truyện audio.com, vốn đã có ý định trở về nghỉ ngơi, thật nhiều khán giả cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn ở lại tới phút cuối cùng. Ngay sau lời khiêu chiến của Ranci cùng với sự chấp thuận của Shiratori, bầu không khí bên trong rạp hát thị trấn Fallerber nhất thời bị khuấy động điên cuồng. Thật sự đồng ý rồi. Kei kinh ngạc nói, Ranci cô gái kia thật sự rất là tự tin. Etun phải thừa nhận không phải bất cứ ai cũng dám đưa ra một lời khiêu chiến trực tiếp như vậy đối với những bậc thầy đỉnh phong. Tự tin thôi vẫn chưa đủ đâu, thực lực không phải thứ quyết tâm là sẽ có. Kaito từ trận đấu phía trước đã đánh giá đại khái thực lực của Ranci qua 3 năm này. Có thể nói là Ranci đã trở nên cải thiện hơn nhiều ở mục đối chiến Pokemon, nhưng cũng chỉ là ở mức tốt mà thôi. Nếu cậu mà là đối thủ của Ranci, bất chấp luật lệ của vòng đối chiến, Kaito tự tin có thể dễ dàng đập bay Lopunny trước khi điểm số của cậu bị trừ hết. Shiratori của 3 năm trước thực lực đã không kém với Ranci của bây giờ cô ấy lại vượt qua cả giới hạn của mình, có thể biết được trước kết quả trước khi thi đấu. Nhưng Kaito vẫn tương đối tò mò, liệu Ranci có thể phát huy vượt mức bình thường, và Shiratori sẽ chiến đấu như thế nào sau thời gian trau dồi thật dài. Xin mời hai điều phối viên tiến lên sân thi đấu. Lilian tiếp tục hỗ trợ làm dẫn chương trình, đối với Ranci và Shiratori đưa ra lời mời. Hai bảng chấm điểm lập tức hiện lên hình ảnh của hai bên, Ranci một lần nữa quay lại sân đấu. Đối với Shiratori gật đầu chào nói. Xin được chỉ giáo, vâng, xin được chỉ giáo. Shiratori mỉm cười gật đầu đáp, thái độ rất nhẹ nhàng, không hề có tí áp lực nào. Đối lập với sự nghiêm túc tột độ của Ranci, khí thế của cô gái trẻ này như đành vào bông mềm khi đứng trước Shiratori. Lên sân, Ninetales, Pokemon lần này của Ranci là Ninetales, không phải là Lopunny, nhưng mà để ý liền phát hiện đây mới là Pokemon chủ lực của đối phương. Xem ra ở trận chung kết vừa rồi, Ranci cũng không có dùng hết toàn lực để thi đấu. Lên sân thôi, Sylveon. Shiratori lại không hề phân vân gọi ra tiên tinh linh ra trận. Cô có rất nhiều Pokemon mạnh mẽ, nhưng thuận tiện nhất vẫn là Sylveon. Nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên sân đấu, đối mặt với cao quý Ninetales, tiên tinh linh chỉ hiền lành kêu lên một tiếng êm ái. Trận đấu bắt đầu, Lilian vừa dứt lời, Ranci liền không hề chờ đợi trước hết chớp lấy thời cơ, dẫn đầu tấn công. Sử dụng Fire Spin, Fairy Wind, Shiratori đối với đòn tấn công đột ngột như không hề nhìn thấy, đơn giản búng tay nói ra tên kỹ năng quen thuộc. Đơn thuần chỉ là một chiêu cơn gió tiên, nhưng cách vận dụng theo chiếc duy băng trên đầu Sylveon lại mang tới những phong cách khác biệt. Nhẹ nhàng phân tán ngọn lửa của Ninetales, biến Fire Spin trở thành mặt nền để nổi trội hơn cho chính mình, sau đấy cơn gió tiên đánh thẳng tới trước người Ninetales. Quick Attack né ra, Ranci không hề lo sợ nói. Nhấc nó lên, Shiratori mỉm cười kêu. Nhìn thấy đột ngột tăng tốc Ninetales, Shiratori đơn giản một câu liền chỉ ra vấn đề cần làm cho Sylveon. Nghe qua thì rất khó khăn, nhưng đối với đã biểu diễn rất nhiều lần tiên tinh linh mà nói, con Ninetales trước mặt vẫn còn quá vụng về. Thay đổi hướng gió, chiếc duy băng như đang khiêu vũ xinh đẹp lập tức đẩy cho cơn gió thuận chiều Ninetales. Sylveon kêu lên một tiếng đầy mạnh mẽ, cơn gió tiên tiếp đà quá mức cho Ninetales, làm cho con cáo lửa lập tức. Góc truyện audio.com, chạy chật nhịp, cái gì, Ranci bất ngờ, Ninetales vậy mà bị mất thăng bằng ở trên không, tiếp đấy lấy tư thế không yêu nhã lắm ngã xuống mặt đất. Điểm số của Ranci một lần nữa bị trừ thêm một đoạn, nhưng Shiratori không có ý định dừng lại tại chỗ. Magical Leap, những chiếc lá ma thuật đầy tính linh hoạt quỷ dị lập tức bao phủ sân đấu, với chiêu thức hệ Grass sát thương đối với Ninetales không quá cao. Nhưng nó lại gây ra khá nhiều phiền phức đối với Ninetales. Ranci cảm thấy điểm số giữa cả hai ngày càng chênh lệch, tâm lý của cô cũng trở nên gấp gáp. Chính cả những biểu cảm nhỏ nhặt này đều rơi vào tầm mắt của Shiratori, đây là thói quen cô học được khi theo dõi Kaito chiến đấu. Không bỏ qua mọi chi tiết có thể giúp cho Pokemon của mình thể hiện tốt đẹp hơn, kế tiếp Ranci hẳn là thiêu đốt chúng, dùng Flamethrower. Chỉ cần đốt cháy Magical Leap, điểm số của Shiratori cũng sẽ bị trừ một đoạn, đấy là mục tiêu của Ranci. Ý định rất đơn giản và trực tiếp, đối với người khác thì có hiệu quả, nhưng đối với cô thì lại không. Fairy Wind một lần nữa. Shiratori mỉm cười đối với Sylveon ra mệnh lệnh, nụ cười của cô lúc này như ác quỷ đối với Ranci. Từ đầu trận tới giờ, điểm số của Shiratori, Ranci vẫn chưa trừ được một chút nào. Những chiếc lá cuốn theo ngọn gió, bị đốt cháy bởi Flamethrower còn chưa kịp lụi tàn liền theo khống chế của Sylveon đẩy ngược trở về. Ngược lại biến Flamethrower của đối phương trở thành một phần chiêu thức của mình, điểm số của Ranci lại tiếp tục bị trừ đi. bị đánh ngược về sau Naito bị kiệt sức về cả thể lực lẫn điểm số, tình trạng của cô thật sự không hề khả quan cho lắm. Ranci điều phối viên đã gặp phải nghiêm trọng đả kích, liệu cô ấy có thể lần nữa đứng dậy hay không? Lilian đối với kết quả không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn làm bộ giật mình nói. Chưa đợi cho khán giả suy nghĩ nhiều, Naito còn chưa kịp đứng lên đã kêu lên một tiếng thảm thiết. Naito, Ranci hoảng loạn kêu, giật mình nhìn sang Sylveon, đôi mắt của tiên tinh linh đang phát sáng, là chiêu sai sót. Nhưng vừa rồi Shiratori cũng không có ra mệnh lệnh. Điều này, Moonblast, khẽ vuốt nhẹ phần gợn tóc lắc đầu, một cột sáng bắn trực diện tới trước người Naito, đem con cáo lửa lập tức thổi bay ra khỏi sân đấu. Đập mạnh vào một bên tường đối diện, cả người kiệt quệ nằm gục, hai mắt tại chỗ xoay tròn. Bíp, bíp, bíp, ba cỗ máy ở vị trí ban giám khảo liền vang lên âm thanh chói tai, dấu X màu đỏ biểu thị cho một bên Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu hoàn toàn. Đồng thời, ở trên màn hình đối chiến, điểm số của Ranci và Naito cũng bị trừ sạch triệt để. Đánh bại một cách toàn diện, kể cả về mặt chiến đấu, lẫn cả sự mỹ lệ, mọi thứ ở mọi phương diện, Shiratori như thể đang muốn nói cho Ranci biết. Trình độ giữa chúng ta vẫn còn xa lắm, móc lửng, cảm ơn vì đã chỉ giáo. Shiratori cúi đầu đối với Ranci mỉm cười nói, không quá thân thiện nhưng cũng không xa cách. Đối với Sylveon mỉm cười khen ngợi, nhét cho đối phương một viên macaron ngọt ngào, quay đầu để lại Ranci ngồi bệch xuống sàn đấu, hai mắt thần thờ nhìn về bóng lưng phía trước. Hôm nay, Ranci là người thắng cuối cùng, nhưng cũng là kẻ đã thua một cách triệt để. Cách chương.